Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1694, leng canh tiểu cẩm lý lên sàn 41. Góc truyện audio.com. Edit tinh nhiệm hoắc từ nghe hắn ở đàng kia là nhảy lẩm bẩm không dứt. Nhấc chân liền đạp qua, nhưng mà Triệu Tinh Thần đã sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt liền trốn thật xa. Nhìn kỹ hoắc từ cũng không có vẻ tức giận, lại tiếp tục không sợ chết nói. Một bên là hoa khôi chúng ta, khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Một bên là tiểu mỹ nhân bí ẩn lại ít nói. Còn có nữ hiệp chính nghĩa Triệu Tường Vi tiểu thư. Cậu đều chiêu mộ được tới tay, cậu còn không biết đủ. Đang nói tới đây, Thẩm Mỹ Đồng một thân váy đỏ, xách váy đi lên bậc thang. Hoắc Từ, giọng nói dễ nghe vang lên. Hoắc Từ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại rời đi tầm mắt. Ánh mắt Thẩm Mỹ Đồng dần dần ảm đạm, xách váy đi vào bên trong. Triệu Tinh Thần nhỏ giọng nói, hóa ra cậu không thầm đại hoa khôi a, vậy cậu thích trai. Triệu Tường Vi tiểu thư sao? Thẩm Mỹ Đồng còn chưa đi xa, vừa vặn lời này một chữ không thừa, dừng ở lỗ tai cô ta. Chấm, tay đang xách váy hung hăng nắm chặt, Triệu Tường Vi, cô ta cố nén tức giận trong lòng, tỏ vẻ chuyện gì cũng không có phát sinh, đi vào bên trong. Kim đồng hồ chỉ hướng 8 giờ rưỡi, rốt cuộc một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện ở trước mắt. Cửa xe mở ra, Tô Yên bước xuống xe, một thân váy dài màu bạc đến mắt cá chân, mái tóc màu rong biển rối tung, làm gương mặt kia càng thêm tinh xảo minh diễm. Quản gia đưa cô đi vào, mở miệng, Tô nữ sĩ, phía trên y chính là hội trường. Tô Yên gật gật đầu, cảm ơn, quản gia vội vàng xua tay, nói, nếu không có chuyện khác tôi liền đi trước, được, sau khi nói xong, Tô Yên đi lên chê y, chuyện chỉ được đăng duy nhất chê IS1, chuông, com lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, cô đang nhìn dưới chân, bỗng nhiên bóng đen chắn trước mặt. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hoắc Từ đã đứng ở trước mặt. Đôi mắt Hoắc Từ đen nhánh nhìn chằm chằm cô, không biết suy nghĩ cái gì. Tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng mà đợi hồi lâu chỉ thấy hắn nhếch khóe môi lên. Hắn vươn tay, Tô nữ sĩ, chê y mặt đất có sâu sao? Em sao lại nhìn chằm chằm xem vậy? Tô Yên giơ tay đặt chê y tay hắn, sợ mang giày cao gót sẽ ngã. Dứt lời, Hoắc Từ đã cầm tay cô ý cười chê y khóe môi càng đậm. Chờ cô từng bước đi lên, hai người sóng vai đi cùng nhau tới hội trường. Yên tâm, có anh ở đây, sẽ không ngã đâu. Tô Yên lên tiếng, cho đến cửa hội trường, Triệu Tinh Thần trừng lớn đôi mắt biểu tình sợ ngây người. Này tiểu mỹ nhân, nói xong, liền cảm nhận được tầm mắt Hoắc Từ liếc lại đây. Hắn vội vàng sửa miệng, nữ sĩ, ngày hôm nay thật xinh đẹp, mỹ lệ cực kỳ. Tô Yên gật đầu, cảm ơn, hai chữ vừa ra cô liền cảm thấy bên hông căng thẳng. Hoắc Từ ôm người vào trong lòng ngực, vào thôi, nói xong, liền ôm người đi vào bên trong. Tô Yên cùng Hoắc Từ vừa xuất hiện, chê y cơ bản là hấp dẫn 99. Tầm mắt toàn trường, không có biện pháp, một người ở trong trường học thanh danh quá lớn, người bên cạnh còn đẹp như vậy. Này đi chỗ nào, đánh giá cùng kinh diệm ánh mắt liền theo tới chỗ nào. Tô Yên nhìn một chút thời gian, sau đó hỏi, em phải ở chỗ này bao lâu? Lời vừa nói ra, Hoắc Từ cúi đầu, hỏi, như thế nào, vừa tới liền muốn chạy, cũng không phải, em muốn trở về trước 12 giờ. Đi đến trước bàn dài, duỗi tay cầm lấy một ly sâm panh đưa tới trong tay Tô Yên. Cách chương.